Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 32 khoảng cách đột nhiên phát sinh. Bạch Hiểu Tình vừa nói ra, không cần nói người khác, ngay cả Triệu Tử Tu đều ngây người, hắn thật không ngờ Bạch Hiểu Tình sẽ nói như vậy. Chỉ là nghĩ lại hắn liền hiểu mục đích của Bạch Hiểu Tình, đem nguyện vọng này cho bản thân, như vậy không vượt ngoài một mục đích, tương lai một ngày nào đó, thời điểm lật đổ hoàng hậu, có lẽ sẽ dùng đến đi. Bạch nha đầu, ngươi không hối hận. Triệu Thiên Dương nghiêm cẩn nhìn Bạch Hiểu Tình, trong mắt xem kỹ, hắn thật không ngờ nha đầu này sẽ nói như vậy. Xem ra này nha đầu đối Tử Tu thật sự rất tốt, nếu là người bình thường, có một cái hứa hẹn như vậy, trước hết nghĩ đến tất nhiên sẽ là bản thân, nhưng nha đầu này lại đem nguyện vọng của chính mình cho Tử Tu. Hồi bệ hạ, Bạch Hiểu Tình không hối hận. Ha ha, tốt. Ngươi đã không hối hận, trẫm liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đem nguyện vọng này cho Tử Tu. Bọn họ luôn luôn dè dặt cẩn trọng đối phó Triệu Tử Tu, luôn luôn chống lại hắn, không nghĩ tới cân bằng cho tới hôm nay vậy mà bị một hộ vệ đánh vỡ. Tuy rằng nguyện vọng này thoạt nhìn cũng không tính là gì, nhưng là y theo phụ hoàng đối Triệu Tử Tu thiên vị, chỉ sợ hắn muốn ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng cũng sẽ cho hắn đi. Hai người tầm mắt đều dừng ở Bạch Hiểu Tình trên người, thuộc hạ tài hoa lại chân thành bọn họ thế nào lại không gặp được, thật sự là tức chết bọn họ. Ông trời bất công, ông trời bất công a. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng đẹp như vậy, nữ tử như vậy tuyệt đối không có khả năng làm thuộc hạ cả đời, bọn họ biết sớm muộn gì cũng có một ngày nàng trở thành phi của Triệu Tử Tu. Đến lúc đó cô gái này không phải càng thêm toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn sao? Vậy hoàng nhi ngươi có nguyện vọng gì? Từ Ái nhìn Triệu Tử Tu, trong mắt tràn đầy thương tiếc, trong số các hoàng tử, con trai hắn thích nhất vẫn là Triệu Tử Tu, phụ hoàng. Nhi thần không có nguyện vọng gì, nguyện vọng duy nhất chính là phụ hoàng mẫu hậu có thể trường mệnh trăm tuổi. Rất cốt lấy lùi làm tiếng. Thái tử cùng thành vương liếc nhau, lập tức hiểu mục đích của Triệu Tử Tu, thật sự là thông minh. Hắn nói như vậy, phụ hoàng tất nhiên sẽ quyết định cho phép Triệu Tử Tu đem nguyện vọng này lưu lại. Quả nhiên không ngoài bọn họ sở liệu hoặc Tử Tu nói xong, Triệu Thiên Dương cười ha ha, trong mắt nồng đậm thỏa mãn, ba đứa con trai. Cũng chỉ có Tử Tu quan tâm bản thân hắn, Tử Tu, trẫm biết ngươi hiếu thuận, nhưng là trẫm đáp ứng Bạch nha đầu đem nguyện vọng cho ngươi tất nhiên sẽ cho ngươi, hiện tại nếu không nghĩ được nguyện vọng gì, trẫm liền giúp ngươi lưu đến khi ngươi nghĩ ra mới thôi. Trong nháy mắt, thái tử cùng thành vương càng thêm hâm mộ ghen ghét, vì sao chuyện tốt đều là của hắn, bọn họ không phục. Chính là, không phục thì như thế nào, ai bảo hắn có hoàng hậu mẫu hậu, còn có một hộ vệ chân thành. Nhưng bọn hắn không cam lòng. Xử lý tốt nguyện vọng Bạch Hiểu Tình, Triệu Thiên Dương đem tầm mắt đặt ở trên người Bạch Diên Nhi, Diên Nhi còn ngươi, ngươi có nguyện vọng gì? Bạch Diên Nhi nhìn Triệu Tử Tu, từng đợt rối rắm, nàng cũng muốn giống Bạch Hiểu Tình đem nguyện vọng này giao cho Triệu Tử Tu, như vậy Triệu Tử Tu đối với bản thân hẳn là sẽ có hảo cảm. Nhưng nàng lại lo lắng, vạn nhất cho dù như vậy hắn vẫn không có hảo cảm, nàng phải làm sao bây giờ, cắn cắn môi, rốt cục. Bạch Diên Nhi hạ quyết tâm, Tử Tu ca ca ngay từ đầu sẽ không thích nàng, nàng cũng muốn gả cho Tử Tu ca ca. Bởi vì nàng tin tưởng, chỉ có bản thân mới có tư cách ở bên người của hắn. Hoàng đế bá bá, nguyện vọng của Diên Nhi là muốn Tử Tu ca ca cưới ta, làm cho ta trở thành nữ chủ nhân duy nhất trong Lệ Vương phủ. Hoàng hậu cô cô nói qua, tương lai Tử Tu ca ca sẽ là hoàng đế, như vậy chỉ có hiện tại độc chiếm toàn bộ tâm của Tử Tu ca ca. Tương lai nàng sẽ trở thành nữ nhân duy nhất trong hậu cung, cho nên, nàng muốn hoàng đế bá bá hạ chỉ, không được cho Tử Tu ca ca cưới sườn phi, nạp thiếp thất. Triệu Thiên Dương nghe xong Bạch Diên Nhi, trầm mặt, biết Bạch gia khẩu vị không nhỏ, nhưng là vì Bạch yêu nhiêu yêu thích, cho nên hắn cho tới bây giờ đều là mở một mắt nhắm một mắt dung túng, không nghĩ tới bởi vì dung túng vậy mà khiến dạ dày bọn họ càng lúc càng lớn. Vương phi duy nhất. Tử Tu tương lai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn, vương phi duy nhất liền sẽ biến thành hoàng hậu duy nhất. Hừ! Muốn nắm giữ triều đình sao? Bạch Phụ nghe xong lời nói của Bạch Diên Nhi, mồ hôi lạnh đều rơi xuống dưới, rốt cục hắn có chút hiểu vì sao đã nhiều ngày Bạch Yêu Nhiêu luôn đối Bạch gia có chút hờ hững, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi vậy mà lớn mật như vậy. Xem ra mấy ngày nay nữ nhi nhất định là làm cái gì chọc tới Bạch Yêu Nhiêu rồi. Im miệng! Diên Nhi, là ai đem ngươi giáo thành đố phụ như vậy? Lớn tiếng quát lớn, Bạch thừa tướng Bạch lập tức quỳ trên mặt đất, hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ lời, như vậy Bạch phủ từ trên xuống dưới 700 miệng ăn, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết, bệ hạ xin thứ tội, tiểu nữ nhất định là bị ai xúi dục mới có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, kính xin bệ hạ tha thứ, tiểu nữ không cầu có thể trở thành chính phi Lệ Vương điện hạ, chỉ cần là tiểu nữ nhỏ nhoi ở Lệ Vương phủ liền đã vừa lòng. Bạch Thanh Vân lời nói này đủ khiêm tốn, cơ hồ đã đem Bạch Di Nhi dìm xuống đi, nhưng là hắn không có biện pháp khác, phải biết rằng, Triệu Tử Tu là con trai hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, muốn trở thành vương phi duy nhất quả thực chính là nằm mơ, tốt lắm, truyền khẩu dụ trẫm. Phụ hoàng, xin chờ, nghe Nhi thần nói một câu, Triệu Tử Tu nhìn Triệu Thiên Dương, trong mắt lóe ra thần sắc cẩn thận, Nhi thần sẽ không cưới Bạch Di Nhi. Triệu Tử Tu trong mắt tràn đầy hèn mọn cùng khinh thường. Ánh mắt kia thật sâu đâm bị thương Bạch Di Nhi, nàng không biết bản thân làm sai cái gì vì sao lại nhận đối đãi như vậy, nàng, không cam lòng, nữ nhi lão thần chỗ nào không tốt, vậy mà Lệ Vương Điện Hạ lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Nghe ngữ khí Triệu Tử Tu chắc chắn Bạch Thanh Vân cũng giận theo chất vấn hắn, hắn liền không biết nữ nhi nơi nào không tốt, vậy mà bị người ta ghét bỏ đến nước này. Nàng làm qua chuyện gì? Làm phiền Bạch thừa tướng chính ngài hỏi nữ nhi của ngài đi, Triệu Tử Tu ngữ khí khinh thường khiến Bạch Thanh Vân quay đầu nhìn nữ nhi. Di Nhi, nói cho phụ thân, ngươi làm ra sự tình gì chọc Lệ Vương Điện Hạ ghét bỏ ngươi như vậy? Không. Không có, phụ thân, nhất định là Bạch hiểu tình, nhất định là nàng ở trước mặt Tử Tu ca ca bố trí ta, đúng, nhất định là như vậy. Bạch Di Nhi biết giờ phút này cái gì đều không thể nói ra nhất định sẽ bị phụ thân mắng. Hơn nữa hiện tại hoàng hậu cô tức giận còn chưa có tiêu, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp bị trục xuất khỏi gia tộc. Bạch Di Nhi, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi đã thành tâm muốn chết, bổn vương thành toàn ngươi. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Di Nhi trở nên càng thêm lạnh như băng, cái loại rét lạnh này, giống như thấm vào chỗ sâu nhất của linh hồn, làm cho người ta không rét mà run. Bạch thừa tướng, bổn vương chán ghét nhất đó là bị người khác uy hiếp, mà nữ nhi bảo bối của ngài chẳng những mệnh lệnh ám vệ mưu toan giết chết hộ vệ của ta, sát hại không thành, nàng còn chưa từ bỏ ý định, vậy mà còn dùng thân phận quận chúa cao quý đến bức ta, ban chết cho hộ vệ. Cuối cùng càng là vì nàng ghen tị ta vì hiểu tình không chịu cưới, liền muốn gả cho thái tử hoàng huynh để uy hiếp ta, Bạch thừa tướng nếu là ngươi, nữ nhân như vậy ngươi sẽ cưới sao? Chỉ một thoáng, thái tử sững sờ. Bạch Thanh Vân ngạc nhiên, mà Bạch Yêu Nhiêu là một mặt xanh mét. Lúc này, Bạch Thanh Vân rốt cuộc hiểu mấy ngày này vì sao Bạch Yêu Nhiêu đối Bạch gia xa cách, vốn hắn còn tưởng rằng nguyên nhân là vì nữ nhi ghen tị. Hắn còn suy nghĩ làm thế nào để hòa dịu quan hệ giữa Bạch Yêu Nhiêu cùng Bạch gia, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần phải nói, bởi vì chỉ cần Bạch Di Nhi còn ở Bạch gia, Bạch Yêu Nhiêu liền vĩnh viễn không có khả năng trợ giúp Bạch gia. Hắn nữ nhi ngu xuẩn này vậy mà dùng việc gả cho thái tử đến uy hiếp hoàng hậu, uy hiếp Lệ Vương, này không phải là buộc bọn họ cùng Bạch phủ đoạn tuyệt quan hệ sao? Nghiệp chướng. Lần này Bạch Thanh Vân thật sự nóng nảy, loại chuyện này, xử lý không tốt liền có thể sẽ khiến cho Bạch gia mất đi người che chở, đến lúc đó hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Phụ thân. Cảm giác được trên mặt đau đớn kịch liệt, Bạch Di Nhi dùng ánh mắt không thể tin nhìn Bạch Thanh Vân. Nàng thế nào đều không ngờ phụ thân thương nàng tận xương lại đánh nàng. Ta không phải là phụ thân ngươi, ta không có loại nghịch nữ như ngươi, cánh đã đủ dài, đủ cứng rắn, dám can đảm uy hiếp hoàng tộc phải không? Vô cùng đau đớn, thật là vô cùng đau đớn a. Hắn vốn cho rằng nữ nhi là đứa nhỏ thông minh, làm thế nào lại xảy ra việc này? Đã nói những lời này thời điểm nàng về nhà vì sao không tự nói với mình, nếu là nói cho hắn biết. Hắn trước tiên đến hoàng cung chịu đòn nhận tội, có lẽ còn có thể vãn hồi chút gì đó, nhưng là hiện tại, hoàng hậu chỉ sợ đã hận Bạch gia, là nghịch nữ này hại Bạch gia a. Thần giáo dưỡng ra loại nghịch nữ này thấy thẹn với bệ hạ. Chính là, hiện tại đã quá muộn. Phụ thân đừng như vậy, là lỗi của nữ nhi, đều là lỗi của nữ nhi. Nhìn bộ dạng Bạch Thanh Vân, Bạch Di Nhi chỉ biết nàng làm sai rồi, là sai rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến phụ thân không tiếc dùng tôn nghiêm bản thân đi vãn hồi. Ta không có loại nữ nhi như ngươi, đừng gọi ta phụ thân, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là người Bạch gia nữa. Tuy rằng đau lòng, Nhưng hiện tại muốn cứu Bạch Gia cũng chỉ có biện pháp này, bỏ lại Bạch Diên Nhi tự chuốc họa vào thân, ôm lấy Bạch Gia. Bạch Thanh Vân là một phụ thân, nhưng hắn càng là một gia chủ của gia tộc, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bởi vì một người mà hủy diệt cả gia tộc. Đã là Bạch Diên Nhi làm ra chuyện này, như vậy để cho chính nàng gánh vác hậu quả đi. Nghe được lời nói của Bạch Thanh Vân, Bạch Diên Nhi triệt để ngốc, ngồi sững trên đất, hoàn toàn không biết phản ứng như nào. Điều duy nhất nàng biết chính là phụ thân không cần nàng nữa, nàng không còn là nữ nhi của phụ thân.